Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1441, Mặc Long. Thiếu niên cảm giác mình đầu ông loạn hưởng, hai mắt mờ, tại thần giới nhiều như vậy năm tu luyện chưa bao giờ thấy qua như thế loạn không trình tự quy tắc. Thủ đoạn nhất làm cho hắn không tưởng tượng nổi là vừa mới đối phương cánh tay là làm sao ngăn lại chính mình kiếm gỗ. Chẳng lẽ thân thể của hắn đã cứng rắn đến không sợ binh khí trình độ? Thế mà, các ngươi coi là Diệp Thần một kích này coi như hết sao? Tại Hoa Hạ, thanh niên ở giữa đánh nhau tuyệt không phải một chiêu phân thắng thua. Hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ tất nhiên muốn đem đối phương đánh tới không đứng dậy được mới thôi. Đương nhiên, nơi này cũng xin khuyên các vị anh hùng hào kiệt thiếu đánh nhau. Làm một cái công dân tốt, có người gây sự khác tính toán, nhất kích đánh bên trong Diệp Thần, lôi kéo thiếu niên tóc hướng lên hất lên. Ba chiêu, người mẹ nó chịu đựng được lão tử một chiêu này tại lải nhải. Chấm ngoặc kép, đùi phải lại đề cao một chút, bàn chân đón thiếu niên ở ngực bỗng nhiên đạp tới. Nói đến chậm, thực đây là một bộ liên chiêu, nắm tóc, phía dưới rồi, để thân thể theo chính mình lực lượng tới, sau đó đầu gối phải nâng lên đem hủy dung nhan, có chút thưởng thức các thiếu niên đều hẳn phải biết sống mũi là yếu ớt nhất một cái vị trí. Mượn nhờ như thế trùng kích, thường nhân đều sẽ vô ý thức lui về phía sau, cũng chính là cái này thời điểm, tiễn hắn một cái bay chân. Cơ bản một bộ này xuống tới, đối phương khí thế sẽ bị chính mình diệt đi, cho dù là đụng phải phi thường cường hãn đối thủ, chí ít sau cùng một chân có thể cho chính mình bảo trì thù địch khoảng cách. Lựa chọn chạy trốn hoặc là tiếp tục công kích, phanh, vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể thiếu niên bay ngược mà ra. Dù sao Diệp Thần không phải bình thường thiếu niên bất lương. Người ta cảnh giới cũng là nắm giữ nhập thần. Thiếu niên cảm giác ngũ tạng lan lộn. Trước ngực lưu lại một mang theo in hoa dấu chân. Cái này là mình tại hiểu chuyện đến nay lần thứ nhất bị làm nhục như vậy. Đối phương tay không tấc sắt lại còn đem chính mình đánh chật vật như thế. Hít sâu một hơi, làm dịu nội tạng quằn quại. Một tay nâng kiếm chà chà khóe miệng huyết dịch. Hai con người ngưng trọng nhìn lấy Diệp Thần, ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại, chấm ngoặc kép, nếu như trước đó ở trong mắt thiếu niên, Diệp Thần bất quá chỉ là gà đất lên trời. Như vậy hiện tại, hắn hội một lần nữa xem kỹ mình cùng Diệp Thần ở giữa chênh lệch. Người này công pháp không cần nhiều lời, tất nhiên là nhập thần, nhưng là thủ đoạn quỷ dị, không theo lẽ thường ra bài. Còn có một cỗ chơi liều, tình nguyện để cho mình thụ thương cũng sẽ đánh tan đối thủ. Chiêu thứ hai ngươi thắng, chấm ngoặc kép, nói nhảm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có bởi vì chính mình đạt được mà biến đến đắc ý vong hình. Phản ngược lại là phi thường ngưng trọng, vì cái gì? Bởi vì vừa mới chính mình ra tay lực lượng nặng bao nhiêu chính mình vô cùng rõ ràng. Như thế lực lượng phía dưới. Thiếu niên còn có thể đứng ở trước mặt mình, đồng thời tại rất ngắn thời gian khôi phục khí tức, nói đến cũng là vô cùng khó được. Tới đi, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể tránh thoát chiêu thứ ba, chuôi kiếm này là ngươi, ta sẽ còn để ngươi bình yên vô sự rời đi. Chấm ngoặc kép, thiếu niên đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói ra, như thế để Diệp Thần sững sờ. Ám đạo tiểu tử này ngược lại cũng coi là một đầu con người kiên cường a. Thật tình không biết, tại thiếu niên trong lòng, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mâu thuẫn Diệp Thần. Đương nhiên, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói, một cái theo tiên giới tu luyện tới thần giới người, cũng không phải mình trong tưởng tượng yếu như vậy gà. Ra chiêu đi, chấm ngoặc kép. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, tính cả hai tay theo chấn động. Thiếu niên bỗng nhiên nhìn đến Diệp Thần trên cánh tay vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. trong lòng càng là giật mình. Nếu như mình khôi phục thân thể tốc độ đã rất nhanh, như vậy Diệp Thần khôi phục vết thương tốc độ càng nhanh. Nếu như vừa mới không phải mình tận mắt thấy kiếm gỗ vạch phá cánh tay hắn, hắn thậm chí coi là Diệp Thần cũng không có thụ thương. Bởi vì trên cánh tay đã lại không vết thương, thậm chí liên kết vết sẹo dấu vết đều không có. Lần này, thiếu niên cũng không có lấy thủ làm công. Kiếm gỗ tại cổ tay hơi hơi lắc một cái, một đạo cuồn cuộn khí tức theo trong ngực hắn hiện lên. Sắc bén kiếm khí ép thẳng tới Diệp Thần mi tâm mà đi. Bội phục thì bội phục, thiếu niên không hội bởi vì chính mình nội tâm bội phục thì thủ hạ lưu tình. Ngược lại, bây giờ hắn so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Hôm nay như là không thể chiến thắng Diệp Thần, cũng sẽ không cần tham gia luận võ đại hội, nếu không đi cũng là mất mặt. Cảm nhận được trên người thiếu niên phát ra khác biệt khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, Diệp Thần nín thở ngưng thần, hai con người dõi sát thiếu niên mỗi một cái động tác. Một kiếm này nhìn như không có cái gì đẹp đẽ động tác, thế mà làm mũi kiếm khóa chặt Diệp Thần mi tâm thời điểm, lại cho người ta một loại không cách nào né tránh ảo giác. Mặc ra kiếm pháp cũng không phải là thủy chung bảo thủ không chịu thay đổi. Tại Mặc gia tổ huấn bên trong từng có một câu nói như vậy. Nếu không có cần nhẫn nại, đại khai sát giới là được. Cái này sát chiêu, chính là không thể nhịn được nữa thời điểm kiếm quyết. Mắt thấy mũi kiếm cấp tốc tới gần, Diệp Thần tránh cũng không thể tránh. Bất đắc dĩ hai chân nhanh chóng lùi về phía sau. Hai tay không ngừng nắm quyết, ít nhất phải để hai tay trình độ cứng cáp có thể chống cự một kiếm này uy lực. Lại lui ngươi thì thua. Chấm ngoặc kép, thiếu niên khóe miệng vẩy một cái, nghiêm túc nói, không biết vì cái gì. Hắn tại cùng Diệp Thần so chiêu thời điểm, thân thể luôn luôn có một loại nói không nên lời cảnh giác. Giống như tên trước mắt này sẽ ở chính mình ra bất ngờ tình huống dưới cho cùng mình nhất kích trí mệnh, cùng thì nội tâm còn ẩn ẩn không hy vọng Diệp Thần nhanh như vậy bị thua. Bởi vì cùng loại này người so chiêu, hội để cho mình trưởng thành càng nhanh. Ai ngờ tại thiếu niên vừa dứt lời trong nháy mắt, trước mắt Diệp Thần vậy mà tiêu tán, tàn ảnh. Thiếu niên kinh hãi nói ra, không sai. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần cũng là không có cách nào, vừa mới nắm quyết cũng là để cho mình cái bóng lưu ở trước mặt đối phương, mê huyễn đối phương thị giác, mà hắn chân thân đã sớm đi vào thiếu niên sau lưng. Không có có dư thừa nói nhảm, móc lửng, năm ngón tay nắm chặt hóa thành quyền đầu, sức eo hợp nhất, xuất quyền trong nháy mắt thậm chí có thể nhìn đến hắn đại nửa người đều lại dùng lực. Hô, quyền đầu hơi hơi xoay tròn, xen lẫn không khí mang ra một đạo mạnh mẽ phi thường kình phong ép thẳng tới thiếu niên giữa lưng. Thiếu niên trong lòng giật mình, ám đạo trung kế, muốn quay người ứng đối đã không kịp. Trong tay kiếm gỗ cực kỳ xảo trá góc độ xuất hiện tại giữa lưng. Phanh, Diệp Thần quyền đầu đánh vào kiếm gỗ trên thân kiếm, tản mát ra để người chung quanh đều chấn kinh tiếng vang. Thiếu niên một cái lảo đảo kém một chút không có đứng vững, thiếu điều thì nằm dạp trên mặt đất. Vừa mới vội vàng đón đỡ vẫn như cũ để hắn bị không nhỏ chấn động. Xem xét lại Diệp Thần cũng là một mặt giật mình, không nghĩ tới thiếu niên hội ngăn lại chính mình ra bất ngờ công kích. Xem ra chính mình vẫn là khinh thị đối phương. Thế mà thiếu niên cũng không có vì vậy từ bỏ chính mình chiêu số. Thân hình giống như cá trạch đồng dạng quay người, bốc lên mũi kiếm đón Diệp Thần gân tay mà đi. Nếu là bị đánh trúng, cho dù là nhỏ nhẹ cắt một chút, đều sẽ cho Diệp Thần tạo thành tổn thương không nhỏ. Bây giờ trong tay hắn không có binh khí, nếu là thụ thương, liền lại không phần thắng. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần cổ tay nhanh chóng phun trào, hóa thành từng đạo trưởng hoa, đầu ngón tay hướng lên bỗng nhiên vỗ, đánh vào kiếm gỗ thân kiếm vị trí, kiếm gỗ mất đi trọng lực, dán vào Diệp Thần ống tay áo mà qua, vạch phá ra một đường vết rách. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, vốn cho rằng thiếu niên hội thừa thế mà lên. Ai ngờ thiếu niên quay người đem kiếm gỗ ném qua tới. Ngươi thắng, chấm ngoặc kép, chính mình dùng hết toàn lực đều không có để Diệp Thần bị mảy may thương thế. Thiếu niên biết tại đánh xuống chính mình cũng không kiếm được tiện nghi gì, mà lại thụ thương tổng là mình. Chính mình bị thua bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng không có tất muốn đánh xuống đi. Hả? Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiếp nhận kiếm gỗ, trong tay trầm xuống, ám đạo tốt một thanh kiếm gỗ. Khó trách như thế rắn chắc. Không đánh, không đánh, chấm ngoặc kép. Thiếu niên một mặt oán khí nhìn lấy Diệp Thần, lại nhìn xem chính mình kiếm gỗ. Có điều, người tốt nhất thích đáng bảo quản ta kiếm gỗ. Muốn không bao lâu, ta sẽ đoạt lại, chấm ngoặc kép. Lần này đến phiên Diệp Thần có chút ngượng ngùng. Đoạt người binh khí giống như cũng không thế nào mà nói. Muốn không ngươi đưa ta một thanh tiện tay binh khí đi. Chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần đem kiếm gỗ ném hồi trong tay thiếu niên, một tay đặt ở sau đầu, nghiêm túc lại một lần nữa nói ra, ta thật sự là đi ngang qua, không phải là các ngươi nói cái gì nhìn trộm, chấm ngoặc kép, ta tin, chấm ngoặc kép, thiếu niên không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đem kiếm gỗ còn cho chính mình. Trên mặt ý cười nói ra, ngay sau đó quay người nhìn vẻ mặt mộng bức mọi người. Hôm nay chúng ta quyết đấu không đánh, ngày mai lại nói, chấm ngoặc kép, nói xong cũng mặc kệ mọi người là phản ứng gì. Đường Kính đi vào Diệp Thần trước mặt, chắp tay, Mặc Long. Diệp Thần hai tay chắp tay nhẹ giọng trả lời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái này kêu cái gì? Không đánh nhau thì không quen biết, ta tùy thân khẳng định mang chẳng phải nhiều binh khí. Diệp huynh khả năng theo ta hồi phủ, chọn lựa một kiện tiện tay binh khí. Mặc Long mặt mũi tràn đầy tràn ngập thành ý. Hắn thấy, Diệp Thần không phải là không có binh khí, chỉ là khinh bỉ lấy ra đến chính mình binh khí mà thôi. Trở lại trong phủ, cho hắn một cái binh khí. Hắn chả muốn theo Diệp Thần qua hai chiêu, nhìn xem lẫn nhau đều dùng binh khí dưới điều kiện. Diệp Thần cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Diệp Thần đương nhiên có thể nhìn ra Mặc Long tiểu tâm tư. Trên mặt rào rạt ra nụ cười. Cầu còn không được. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.